Cho nên đối với ma thú chăn nước mà nói, bất kể là thú nhân hay là nhân loại đều chỉ có thể là món khai vị trong bữa ăn sáng của nó mà thôi. Không ngờ hôm nay mình chết lại ở trong tay một món khai vị. Thân thể Lăng Tiêu vững như núi cao, một tay cầm chặt thanh yêu huyết hồng liên kiếm đâm sâu vào trong thân thể ma thú chăn nước. Con ma thú chăn nước to lớn này điên cuồng giãy giụa, quay cuồng, nhưng vẫn không thể lay động được hắn. Trong thân thể khổng lồ của ma thú chăn nước, hàng ngàn hàng vạn tơ máu trong mạch máu, toàn bộ dũng mãnh tiến về phía yêu huyết hồng liên kiếm một cách điên cuồng. Mà ngay cả chính Lăng Tiêu cũng kinh hãi, hắn cũng không thể tưởng được thanh kiếm trong tay này lại khát máu thành tính. Bởi vì trước kia yêu huyết hồng liên kiếm cũng thấy qua máu, thậm chí nó cũng chém chết qua cường giả như ma kiếm sư. Mà lúc đó Lăng Tiêu cũng chưa phát hiện ra yêu huyết hồng liên kiếm có dấu hiệu hút máu gì. Không ngờ khi gặp con ma thú này, nó lại có khuynh hướng muốn hút hết máu. Ma thú chăn nước nguyên bản là chúng kịch độc, nếu không nó cũng sẽ không bị Lăng Tiêu dễ dàng xuyên phá xương đầu cứng rắn nhất của nó. Sau khi máu của nó bị hấp thu điên cuồng hơn phân nửa thì con thú lớn này cũng đã tuyệt khí, nhưng thân thể to lớn này đôi khi còn xảy ra co giật, khiến đám thú nhân cách đó không xa căn bản là không dám tiến tới. Thật là đáng sợ, gã nhân loại này lại có thể một mình chém chết con ma thú mạnh mẽ như vậy. Cho dù ở bên trong thú tộc, chỉ sợ cũng chỉ có tộc trưởng và đại tế ti mới có được thực lực như vậy. Mà bọn chúng cũng chỉ nghe nói, nhưng chưa bao giờ thấy qua tộc trưởng và đại tế ti ra tay. Hôm nay chúng vừa nhìn thấy có người lại có thể dũng mãnh như thế, tất cả đều kinh sợ bởi thực lực Lăng Tiêu triển hiện ra, thậm chí ngay cả chạy cũng không dám. Quy luật của nhân loại tuy rằng là kẻ mạnh được tôn trọng, nhưng nhân loại quá mức âm hiểm giảo hoạt, các loại âm mưu quỷ kế sẽ kèm theo thực lực cùng phát triển. Cho nên, ở trong thế giới nhân loại, cũng không có loại người có thực lực hùng mạnh nhất là đơn giản có thể đứng ở chỗ cao nhất. Nhưng thú tộc thì không giống vậy, thú tộc càng thờ phụng lực lượng hơn. Chỉ cần ngươi có được thực lực, vậy ngươi có thể có được sự tôn kính của thú tộc. Cho dù thú tộc vẫn khinh thường nhân loại, nhưng vẫn tuân thủ quy luật đó. Qua một lúc thật lâu, Lăng Tiêu cảm giác lực hút của yêu huyết hồng liên kiếm trong tay giảm xuống. Hắn liền rút thanh kiếm ra khỏi đầu ma thú chăn nước hết sức ung dung, lại nhìn trên mặt yêu huyết hồng liên kiếm. Dường như nó càng đỏ tươi chói mắt hơn, toàn bộ trên thân kiếm giống như có linh khí lưu chuyển. Khí thế mù mịt màu đỏ tươi bao phủ trên thân kiếm, thoạt nhìn càng giống như một vật còn sống. Lăng Tiêu chỉ kiếm hướng lên bầu trời, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Âm thanh truyền ra thật xa. Trên bầu trời xanh thẳm, từ nơi rất xa, một điểm trắng bay tới. Điểm trắng càng lúc càng lớn, thẳng bay đến trên vùng trời chỗ Lăng Tiêu, tiểu sử vỗ cánh rơi xuống dưới. Ma thú phi hành uy mãnh như thế càng khiến cho tâm của đám thú nhân này kinh sợ. Đầu tiên tiểu sửu nhìn thoáng qua con ma thú chăn nước to lớn, hưng phấn kêu lên vài tiếng, tiếp đó nghi hoặc nhìn thoáng qua, bất mãn kêu to hai tiếng, thầm kỳ quái. Con thú lớn này rõ ràng vừa mới chết, như thế nào mà ngay cả máu cũng chảy hết rồi sao? Thú nhân đầu báo có cái nhìn sâu sắc đánh bạo từ chỗ ẩn núp đi ra. Đi về phía Lăng Tiêu một cách thật cẩn thận, đi đến chỗ cách ba mu ơi mấy thước, quay về phía Lăng Tiêu nhe răng cười. Bộ lông màu trắng quanh cổ của tiểu sử chợt dương lên, đôi mắt tản mát ra tia sáng hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm vào thú nhân đầu báo kia. Thú nhân đầu báo sợ tới mức không dám cử động, hai tay vỗ lên một mảnh da thú quấn quanh hông, còn vỗ lên xuống trên bộ da thú đơn giản được mặc trên người. Tỏ vẻ mình cũng không có mang bất cứ vũ khí gì. Lăng Tiêu sờ sờ vào đầu tiểu sử, ý bảo nó đừng lo lắng. Tiểu sử nghiêng đầu nhìn thoáng qua thú nhân đầu báo kia. Sau đó hai cánh rung lên, lại bay lên cao, bay về phía sâu bên trong đầm lầy. Vừa rồi nó đang theo dõi một con ma thú cổ quái trong đầm lầy thì nghe thấy âm thanh của Lăng Tiêu nên lập tức đuổi tới. Tiểu sử cảm thấy thực lực ma thú kia không tính là hùng mạnh, chuẩn bị dùng nó cho bữa tối. Nhân loại, ta, báo nhân cuồng báo, cuồng là họ của hắn. Trong thú tộc cũng không nhiều kẻ có thể có tên, cho nên, lúc nói hai chữ cuồng báo, hắn lộ ra vẻ rất kiêu ngạo. Sau đó, gã thú nhân đầu báo lông dựng đứng dùng bàn tay to vỗ vào ngực của mình, gây ra tiếng bịch bịch, tiếp đó đầu khẽ cúi thấp xuống. Đây là một loại cách thức bày tỏ của thú tộc, lấy tay vỗ trong ngực, tỏ vẻ có lực lượng, khẽ cúi đầu là chứng minh chấp nhận mình không bằng đối phương. Đối với thú tộc hiếu chiến mà nói, điều này là một chuyện rất khó. Cho dù bọn chúng không đối địch nhưng cũng sẽ không dễ dàng hạ thấp cái đầu cao ngạo của mình. Lăng Tiêu cũng không hiểu lễ tiết của thú nhân, nhưng cảm nhận tinh thần lực phát ra từ người này, không phát hiện thấy một chút ác ý nào từ trên người đối phương. Cho nên, Lăng Tiêu quay về phía người này cười, sau đó chỉ về hướng rơi xuống của hai gã thú nhân vừa mới bị con chăn nước ném bay ra, nói, đồng bạn của ngươi. Gã báo nhân này rất thông minh, nghe liền hiểu ý tứ của Lăng Tiêu, lay động lông thẳng trên đầu của nó, tức giận nói, chúng nó, không còn sống, không còn sống. Lăng Tiêu cười lắc đầu, sau đó đi về phía hai gã thú nhân. Những gã thú nhân còn lại cũng cảm giác gã cường giả nhân loại này không cần ra tay đối với đám nhỏ yếu như mình nên cũng đánh bạo từ chỗ ẩn thân chạy đến, theo phía sau Lăng Tiêu, để xem cường giả nhân loại này rốt cuộc muốn làm gì. Có mấy người đã trải qua chiến đấu cùng ma thú chăn nước, vẫn còn phẫn nộ đi tới chỗ ma thú chăn nước đá vài cái. Có thú nhân nghịch ngợm thì đi lên mạnh mẽ kéo xuống một mảnh vảy thật lớn, cầm ở trong tay che bộ ngực đầy lông dài rồi khoa tay múa chân, đại khái là muốn dùng thứ này làm một tấm áo giáp, hẳn là rất tốt. Lăng Tiêu đi đến trước mặt hai gã thú nhân đó, giờ phút này gã thú nhân đó còn chưa có hoàn toàn tắt thở, ngực phập phồng mỏng manh, ở trong yết hầu truyền đến tiếng khàn khàn đứt quãng, đôi mắt cũng đờ đẫn vô thần. Khi thấy cuồng báo, hai gã thú nhân này dường như có chút kích động, khóe mắt chảy xuống giọt nước đục ngầu. Cô lỗ, cô lỗ, cô lỗ. Cuồng báo nói bằng thú ngữ rất nhanh. Khuôn mặt đầy lông của hai gã thú nhân kia co giật kịch liệt. Nước mặt trên khóe mắt càng chảy nhiều hơn. Trong đôi mắt tràn ngập vẻ đau thương. Cuồng báo quay cái đầu to đầy lông đi. Trong đôi mắt cũng tràn đầy nước mắt. Vô cùng bi thương. Nói với Lăng Tiêu, con của họ còn nhỏ. Lăng Tiêu gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Cuồng báo vừa rồi đảm bảo với hai gã báo nhân sẽ chiếu cố con của chúng. Hai gã báo nhân này đại khái bởi vì sẽ không còn gặp lại gia đình của mình mà có cảm giác bi thương. Từ trên biểu hiện của thú nhân này, Lăng Tiêu lại hiểu biết càng sâu sắc hơn về thú nhân. Chúng nó cũng có tình cảm tha thiết chân thành, hơn nữa, thoạt nhìn thì còn thuần khiết hơn cả nhân loại. Trong lòng vừa nghĩ, Lăng Tiêu mỉm cười, dừng lại trước sự nghi hoặc của báo nhân. Từ trên người lấy ra hai viên thuốc, ngồi xuống, ý bảo một trong hai gã thú nhân há miệng. Báo nhân kia nhìn thấy gã nhân loại, trong lòng hết sức nghi hoặc, nhưng đã thấy thủ lĩnh cuồng báo cũng không có phản ứng nào, ngược lại còn cổ vũ nó ăn viên đan dược này. Báo nhân kia nghe lời hơi hơi hé miệng ra. Sự thật nó ngay cả mở miệng cũng cảm thấy rất vất vả. Dù sao thú nhân vẫn có sinh mệnh lực hùng mạnh, nếu như là nhân loại, bị ném lên cao 100 mét rồi ngã xuống thật mạnh, sợ rằng sớm đã rơi thành tan xương nát thịt. Viên đan dược kia đã tiến vào trong miệng báo nhân, ánh mắt của nó lập tức sáng ngời lên, sau đó hơi thở đều đều vô cùng thần kỳ. Lăng Tiêu lại lấy một viên đan dược khác bỏ vào trong miệng báo nhân còn lại, hắn vội vã nuốt xuống, nhìn vào mắt Lăng Tiêu. Sự cảnh giác tràn ngập vừa rồi đã tan biến, mà biến thành một loại cảm kích. Gã thú nhân vừa mới ăn đan dược trước, cảm giác toàn thân mình tốt như bình thường, thân thể chợt động, định ngồi dậy nhưng lại bị Lăng Tiêu ấn xuống. Trên khuôn mặt đầy lông của gã báo nhân lộ ra vẻ khiếp sợ. Trước mắt là một gã nhân loại mà không phải thú nhân biến dị chứ. Không ngờ chỉ dùng một bàn tay, có thể nhẹ nhàng đè ép nó xuống. Sức mạnh của thú nhân lớn tới mức nào? Trong lòng của chúng rõ ràng nhất. Tuy rằng bản thân bị trọng thương nhưng nó cũng không cho rằng gã nhân loại này có thể ấn giữ nổi mình. Nhưng gã nhân loại đó đã đè nó xuống một cách đơn giản. Chúng không thể động, ngươi hiểu được không? Lăng Tiêu nhìn cuồng báo nói. Hắn cảm giác gã thú nhân này có chút không giống những thú nhân khác. Ngay khi nghe thấy nó nói ngôn ngữ loài người mà những gã khác lại không là có thể nhìn ra được. Ta hiểu. chúng nó bị gãy xương. Báo nhân cuồng báo quả nhiên có thể nghe hiểu lời nói của Lăng Tiêu. Hơn nữa, hắn rất rõ thương thế hai gã đồng bạn đang nằm trên mặt đất, liền gật đầu không ngừng, lại nhanh chóng đi tới chỗ hai gã báo nhân nói một đoạn thú ngữ. Hai gã báo nhân kia đều im lặng xuống, nằm đó rất thành thật. Tuy nhiên đôi tai nhọn đầy lông thì đang không ngừng rung lên, hiển nhiên họ vô cùng không quen với loại cuộc sống thương binh thế này. Lăng Tiêu bắt đầu nối xương cho một trong hai gã thú nhân. Sau khi kiểm tra, ngay cả Lăng Tiêu cũng phải kinh hãi, không kìm nổi khẽ gật đầu thật mạnh với gã thú nhân kia. Không ngờ hắn ngã thành như vậy mà không chết, thậm chí không phát ra tiếng rên gì thảm thiết. Thật sự là dũng sĩ. Về cơ bản, toàn bộ xương trên người hai gã thú nhân đều gãy vỡ. Nếu không phải gặp được nhân loại như Lăng Tiêu có được y thuật cao siêu, chỉ sợ cho dù là đại tế ti đến đây cũng chưa chắc có thể cứu sống họ. Cho nên, những thú nhân may mắn còn sống đứng cạnh đều nhìn vào Lăng Tiêu, trong ánh mắt của họ tràn đầy ý cảm kích. Lăng Tiêu nối tiếp xương toàn thân hai gã thú nhân xong, mặt trời đã ngả về phía tây. Báo nhân ở bên kia đang nổi lửa lên cao, sau đó cắt xuống một mảng thịt lớn từ trên người con ma thú chăn nước, xuyên qua đặt ở trên lửa để nướng. Khi gần chín, cuồng báo tháo chiếc túi vải từ trên người xuống, ở bên trong lấy ra một thứ, thần tình không muốn, rồi lại kiên quyết cầm trong tay kia một thứ nhỏ trắng bóng rắc vào trên thịt chăn nước, phát ra một trận âm thanh xèo xèo. Gã báo nhân nhìn mảng thịt này, không kìm nổi cổ họng mạnh mẽ dao động lên xuống, vươn chiếc lưỡi màu đỏ tươi ra sức liếm môi. Cuồng báo khịt mũi, lộ ra răng nanh bén nhọn, giống lên một tiếng. Những người khác cũng giống lên. Cuồng báo cầm mảng thịt lớn này đưa đến chỗ Lăng Tiêu, sau đó lớn tiếng nói, ăn đi, cái này không có độc. Lăng Tiêu cười tiếp lấy, quay về phía cuồng báo gật gật đầu, sau đó chợt vung tay, trong tay xuất hiện một cái túi to, bên trong có chừng 50 cân muối trắng, đưa cho cuồng báo. Thân là lĩnh chủ thành thị vùng Duyên Hải, loại muối như thế này có thể nói Lăng Tiêu muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cuồng báo đầu tiên là nhìn chằm chằm vào tay Lăng Tiêu nửa ngày. Hiển nhiên hắn cảm thấy rất hứng thú đối với thứ xuất hiện trên tay gã nhân loại này. Tuy nhiên lúc mở túi ra, cảm giác mừng như điên nháy mắt tràn ngập trong lòng hắn. Lần này chúng nó đi ra ngoài săn bắn, tộc trưởng của báo nhân tộc chỉ cho chúng một ít muối, mà gã nhân loại trước mặt này không ngờ hào phóng như vậy, cho bọn hắn rất nhiều muối. Phẩm chất hoàn mỹ, từ trước tới giờ, những báo nhân này cũng chưa từng thấy như vậy. Cho nên, báo nhân cuồng báo căn bản là không nỡ dùng, nắm chặt túi muối này ở trong tay. Có thứ này, cho dù bọn chúng tay không trở về cũng sẽ trở thành anh hùng. Muối vẫn luôn là vật khan hiếm ở thú tộc. Mặc dù bên trong đầm lầy Pendiaser cũng có hồ nước mặn, đại tế ti vĩ đại cũng dạy cho bọn chúng biện pháp dùng hồ nước phơi nắng lấy muối. Nhưng sản lượng cực ít, hơn nữa phẩm chất lại không tốt. Loại có phẩm chất tốt hơn một chút, đều bị chúng đưa cho thủ lĩnh bộ lạc của thú tộc và đại tế ti rồi. Đây không phải bức bách mà là bọn chúng cam tâm tình nguyện. Nếu như không có đại tế ti và thủ lĩnh bộ lạc hổ tộc của thú nhân, chỉ sợ bầy đàn của chúng ở bên trong đầm lầy đã sớm bị những ma thú ngang ngược trong đầm lầy ăn sạch rồi. Cho nên, trông thấy muối ăn tinh xảo như vậy, trong lòng báo nhân cuồng báo quả thực có thể dùng từ mừng như điên để hình dung. Những thú nhân này rất thẳng thắn, không giống như nhân loại ăn nói uốn éo loanh quanh, nhưng điều này không có nghĩa là thú tộc không biết cảm kích. Cuồng báo quay về phía Lăng Tiêu cúi người xuống đến thắt lưng, sau đó nói với vẻ vô cùng thành khẩn, thú tộc hoan nghênh ngươi làm khách. Cho dù báo nhân này không nói, Lăng Tiêu cũng muốn đi xem thú tộc thần bí kia, coi chúng nó rốt cuộc có cuộc sống như thế nào. Đương nhiên, tâm nguyện lớn nhất của Lăng Tiêu chính là nếu có thể lừa một ít thú nhân chân chất mà lại có thực lực mạnh mẽ trở về với mình. Tâm nguyện này cũng không thể nói ra với chúng nó được. Hai ngày sau, ngay cả Lăng Tiêu cũng không thể không bội phục sinh mệnh lực của thú nhân. Hai gã với xương toàn thân gần như bị đứt, không ngờ có thể đứng lên. Tuy rằng đi đường còn rất tốn sức, nhưng cũng đã có thể tùy ý để cho thú nhân khác dùng cáng cứu thương giản dị nâng chúng, mà sẽ không bị thương lần thứ hai nữa. Phải biết rằng, đan dược mà Lăng Tiêu cho hai gã thú nhân ăn, gần như là dược vật giữ tính mạng chúng nó, cũng cũng không phải là thần dược gì. Tuy rằng đã nối xong xương của chúng nó, nhưng có thể đứng lên nhanh như vậy khiến Lăng Tiêu rất ngạc nhiên thán phục, ý thích thú nhân càng thêm mãnh liệt hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, bộ tộc ở trung tâm đầm lầy. Đám thú nhân thông hiểu về đầm lầy Pendiese hơn nhiều so với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đã có thể tránh né được ma thú, nhưng muốn tìm được không gian sinh sống hiện tại của thú tộc ở bên trong đầm lầy mênh mông này, quả thực rất khó khăn. Con ma thú chăn nước kia quả nhiên là ma thú bậc 5, bởi vì tinh hạch của nó bị cuồng báo tặng cho Lăng Tiêu. Thú tộc cũng không phải là không rõ giá trị của tinh hạch ma thú, chẳng qua con ma thú này nguyên bản là do Lăng Tiêu giết, cho nên tinh hạch của nó phải thuộc về Lăng Tiêu. Nhưng không thể không nói, ở trên một số điểm, thú nhân chính trực đáng yêu hơn nhân loại nhiều. Lăng Tiêu đi chung với đội ngũ thú nhân, Tiểu Sửu ngẫu nhiên thoáng chốc xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Nó càng có nhiều thời gian lịch lãm một mình, về điểm ấy, Lăng Tiêu mãi mãi cũng không có cách nào trợ giúp Tiểu Sửu. Hắn có thể làm linh dược thành kẹo cho Tiểu Sửu ăn, nhưng cũng không thể huấn luyện thay nó. Chiến đấu là cách nâng cao tốt nhất, không chỉ có hiệu quả với nhân loại, mà đối với ma thú cũng giống như vậy. Cho nên, mặc dù đôi khi thân thể Tiểu Sửu có vết thương, cực kỳ chật vật chạy trở về, nhưng Lăng Tiêu cũng chỉ chữa trị thương thế cho nó, rồi sau đó ôm đầu nó an ủi vài tiếng, Tiểu Sửu lại một mình lên đường lịch lãm. Đám báo nhân này cũng có thái độ kính cẩn từ xa với con sủng vật có thực lực hùng mạnh của Lăng Tiêu. Sự tồn tại của Tiểu Sửu khiến chúng nó vừa sùng bái vừa kính sợ Lăng Tiêu, thậm chí cũng thầm nghĩ trong đầu, nếu như nhân loại đều có thể có được thực lực như người này thì thú tộc vĩnh viễn đừng hòng đi ra đầm lầy Pendiese một bước. Hai ngày sau, Lăng Tiêu cảm giác mình đã đi vào chỗ sâu nhất trong đầm lầy Pendiese. Trước mắt là một dãy núi, cây cối to lớn xanh tươi tốt, liên miên nhấp nhô, che cả mặt trời, giống như một tấm thảm màu lục rất lớn bao trùm lên trên. Nếu như có thể bay lên bầu trời thì có thể thấy một mảnh rừng rậm hẹp dài, rộng khoảng chừng vài dặm, dài đến hơn 100 dặm, hơn nữa vị trí gần như ở điểm trung tâm của đầm lầy Pendiese. Điều này cũng khó trách vì sao mấy ngàn năm, có rất nhiều nhân loại đều muốn tìm kiếm tung tích thú tộc, nhưng vẫn không tìm ra. Thế giới này có lẽ không có ai giống như Lăng Tiêu vậy, gần như có bản lãnh tránh né ma thú một cách biến thái. Rất nhiều người, căn bản là không đến được trung tâm đầm lầy, liền chết ở trong miệng các loại ma thú. Cho dù ngẫu nhiên may mắn tránh được công kích của ma thú thì cũng sẽ bị lạc ở trong đầm lầy mênh mông. Rất ít người đi sâu vào đầm lầy mà có thể còn sống đi ra ngoài. Mặc dù thú tộc cũng muốn ra khỏi đầm lầy mênh mông để tiến vào thế giới nhân loại, nhưng cũng không dễ dàng lắm. Những ma thú này cũng sẽ không vì thú nhân cũng là một trong những cư dân trong vùng đầm lầy này mà chấm dứt việc giết hại và công kích họ. Tương tự, việc Lăng Tiêu gặp được đám thú nhân công kích ma thú chăn nước như vậy, mỗi ngày đều có thể xảy ra ở bên trong đầm lầy Pendiese. Sau khi tiến nhập đại rừng rậm, rất nhanh, đám thú nhân này liền đưa Lăng Tiêu đi tới một mảnh đất trống do có người khai phá. Trên mảnh đất trống, có rất nhiều phòng ốc giản dị được xây dựng bằng gỗ. Rất nhiều báo nhân nữ, còn có lão già và trẻ nhỏ, nghe thấy tiếng động bên ngoài, đều đi ra nghênh đón. Trông thấy đám báo nhân săn bắn từ bên ngoài mang theo một gã nhân loại xa lạ đi vào lãnh địa, đều vô cùng giật mình. Phải biết rằng, quy định truyền lưu nhiều năm qua của thú tộc chính là không cho phép mang theo nhân loại xa lạ tiến vào lãnh địa. Cho dù là ai, chỉ cần gặp phải sai lầm này, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Mà ngay cả chuyện lần trước tiến công thị trấn Tạp Mai Long cũng là do một người đã tiến hành giao dịch nhiều năm cùng thú nhân truyền tin ở một địa điểm trung gian. Đây cũng là phương thức duy nhất để nhân loại liên hệ với thú nhân. Những nhân loại đó muốn biết căn cứ địa thú tộc ở nơi nào, căn bản là chuyện không có khả năng. Lúc này, một lão già báo nhân vô cùng uy nghiêm đi ra. Toàn bộ báo nhân dọc theo bên đường nhìn thấy đều khom người xuống, hành lễ với lão báo nhân. Bộ lông và chòm râu trên khuôn mặt lão báo nhân cũng đã bạc, nhưng thân thể lại cực kỳ cường tráng, đôi mắt lộ ra hung quang. Đầu tiên, lão liếc mắt đánh giá Lăng Tiêu với vẻ bất thiện, sau đó nhìn Cuồng Báo với vẻ hung ác, vẻ mặt âm lãnh dùng thú ngữ để nói cái gì rất nhanh chóng. Một đám báo nhân phía sau Cuồng Báo đều cúi đầu, cũng không dám thở ra. Sự uy nghiêm của tộc trưởng tộc báo nhân đã gieo vào trong lòng bọn chúng thâm căn cố đế rồi. Cuồng Báo lại không giống như những báo nhân này, nó dũng cảm đối diện với lão báo nhân, cũng nói thú ngữ gì đó cực nhanh, hơn nữa, giơ túi vải lên. Hai ngày này lặn lội bơi qua sông, vượt qua bụi gai, sông ngòi, Cuồng Báo trước sau cũng vẫn duy trì cái túi này gọn gàng sạch sẽ, cầm nó thật cẩn thận, giống như là cầm một thánh vật. Lão báo nhân kia nhìn cái túi trong tay Cuồng Báo, hô hấp có chút dồn dập, trong mắt phát ra hào quang cực nóng, tiếp lấy, mở ra nhìn một cách tham lam, lại lấy tay nhúng ra một chút, cho vào trong miệng nếm thử. Động tác này, khiến hai người vừa trông thấy đều không kìm nổi mà nuốt nước bọt. Vẻ mặt lão báo nhân rốt cục cũng dịu xuống, lại nhìn hai gã báo nhân đang nằm trên cáng cứu thương giản dị, nhìn về phía ánh mắt của Lăng Tiêu. Rốt cục cũng trở nên dịu dàng lại, nhưng trong đó còn kèm theo một nửa hoài nghi. Đối với thú nhân mà nói, nhân loại cũng không xa lạ, nhưng nhân loại cũng có một chút âm hiểm, giảo hoạt, tham lam. Những thuật ngữ tiêu cực này gắn liền với nhân loại. Thế cho nên toàn bộ thú nhân đã được giáo dục từ nhỏ chính là nếu trông thấy nhân loại công kích thì phản ứng đầu tiên là chạy trốn. Nếu như mình không thể chạy trốn thì phải giết bọn họ. Lão báo nhân suy nghĩ trong phút chốc, trầm giọng nói với Lăng Tiêu, cường giả đến từ lãnh địa nhân loại. Ta là tộc trưởng của tộc báo nhân, Lạp Mộ. Ta không rõ lắm dụng ý của ngài khi đi vào chỗ sâu trong đầm lầy này, nhưng ta cảm kích sự khẳng khái của ngài. Thú thần sẽ ca ngợi ngài. Lăng Tiêu có chút kinh ngạc về việc lão báo nhân này dùng ngôn ngữ nhân loại một cách thuần thục như vậy. Lão báo nhân này dường như nhìn ra vẻ nghi hoặc của Lăng Tiêu, tiếp tục nói, ngài đã có thể đến được nơi này, ta nghĩ, chuyện này có lẽ là ý tứ của thú thần đại nhân, cho nên đại tế ti sẽ tiếp kiến ngài. Chúng ta nguyên bản chỉ biết nói lời đơn giản của nhân loại, là đại tế ti vạn năng. Dạy chúng ta ngôn ngữ của nhân loại, đại tế ti của thú tộc. Lăng Tiêu nhớ tới buổi tối ngày hôm đó. Thị trấn Tạp Mai Long bị thú nhân tiến công, có một người con gái với dáng người uyển chuyển tuyệt đẹp đứng trên người chiến tranh cử tượng Cơ Mâu Đâu. Về cô gái đó, có rất nhiều loại tin đồn, vô số người đều nói, cô gái đó căn bản là một nhân loại. Cũng có người nói trên thực tế cô gái đó là công chúa hải tộc, cũng có người nói cô gái đó là hồ nhân tộc có khuôn mặt giống nhân loại nhất trong thú tộc. Tuy nhiên loại tin đồn này bị rất nhiều người dè bỉu, bởi vì cùng ngày đó có rất nhiều quân trong thành đều tận mắt trông thấy bóng dáng của cô gái ấy. Căn bản là nàng không có cái đuôi để chứng tỏ nàng là người của tộc hồ nhân. Cho nên, về việc cô gái đó rõ ràng là thú tộc cao cấp hay không, có rất nhiều lời suy đoán. Ngay hiện giờ, mình không ngờ sắp được nhìn thấy nhân vật truyền kỳ đó, hẳn chính là nàng, Lăng Tiêu thầm nghĩ. Lăng Tiêu được an bài ở bên trong một căn nhà gỗ, cũng không ai quản lý hắn. Lão tộc trưởng báo nhân cầm lấy túi muối kia, mang theo Cuồng Báo vội vàng đi. Hiển nhiên họ phải đi gặp thủ lĩnh bộ lạc thú tộc là hồ nhân tộc và đại tế ti thú tộc. Đại đa số đám báo nhân còn lại đều đi tới để nghe từ miệng những chiến sĩ báo nhân nói về chuyện của gã nhân loại này. Vì thế, rất nhiều báo nhân ở rất xa dùng ánh mắt lập lòe để đánh giá căn nhà gỗ kia. Dường như có thể nhìn thấu căn nhà gỗ, nhìn thấy gã cường giả nhân loại ở bên trong. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULLVNWWW. Truyện FULLVN còn có mấy đứa bé của tộc báo nhân có gan lớn đi đến gần căn nhà gỗ kia, muốn mở khe cửa để nhìn vào trong. Bỗng Lăng Tiêu mở cửa, đã dọa cho chúng nó chạy tứ tán. Lăng Tiêu cười lấy ra rất nhiều kẹo từ trong nhẫn, quay về phía đám tiểu báo nhân này ra hiệu. Có đứa bé báo nhân gan lớn, chạy đến giành lấy một viên kẹo, sau đó quăng giấy gói kẹo lên không trung, miệng nhai nhai rồi lập tức lớn tiếng kêu to lên, hoa chân múa tay vui sướng, hưng phấn không chịu được. Đại khái cho tới bây giờ, nó chưa bao giờ ăn thứ gì ngon như vậy. Vì thế, những viên kẹo trong tay Lăng Tiêu nháy mắt bị những đứa bé báo nhân khác tranh đoạt không còn. Đợi sau khi nếm qua những viên kẹo này, những đứa bé này đều dương đôi mắt tha thiết nhìn Lăng Tiêu, nhìn cả vào trong đôi mắt gã nhân loại này, cũng không còn vẻ khẩn trương và cảnh giác như trước nữa, ngược lại đều hiện lên tia sáng dịu dàng trong mắt. Muốn những thú nhân có lối suy nghĩ đơn thuần chấp nhận, kỳ thật cũng không phải một chuyện quá khó khăn. Trong nhẫn không gian của Lăng Tiêu có rất nhiều thứ khi đó được vài người phụ nữ chuẩn bị, tỉ như kẹo, thịt khô. Đương nhiên, những phần thịt khô này đều là đặc chế, cho dù ở thành Pendiese cũng có thể bán được giá rất cao. Lăng Tiêu không quá thích chuyện ăn uống như những quý tộc dạo chơi ngoài thành, căn bản cũng chưa động tới. Cũng may dung lượng trong chiếc nhẫn không gian rất lớn nên cũng không thèm để ý. Không thể tưởng được khi đến chỗ thú tộc lại phát huy công dụng to lớn như vậy. Bộ lạc này cũng không tính là lớn, ước chừng có hơn 500 tên chiến sĩ đã trưởng thành, còn có hơn 100 đứa trẻ con. Lúc này gần như toàn bộ đám trẻ của báo nhân đều súng lại ở trước mặt Lăng Tiêu, hy vọng mình có thể có được một viên kẹo nữa. Qua một thời gian, tộc trưởng của tộc báo nhân Lạp Mũ và Cuồng Báo vội vàng chạy đến, lớn tiếng quát lớn những đứa trẻ báo nhân. Những đứa trẻ báo nhân đột nhiên tản ra, trong mắt Lạp Mộ có sự hưng phấn không áp chế được. Hôm nay, bộ lạc nhỏ tộc báo nhân trong quần thể thú nhân ở đầm lầy này rốt cuộc cũng được nở mặt nở mày. Sau khi một túi muối ăn tinh xảo được đưa lên thì ngay cả tộc trưởng tộc hổ nhân vẫn luôn có phong thái uy nghiêm, cũng là đại tộc trưởng của toàn bộ thú nhân trong đầm lầy Pendiese, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hơn nữa, sau khi xin chỉ thị của Đại Tế Ti thì Đại Tế Ti muốn tự mình tiếp kiến Lạp Mũ và Cuồng Báo. Hơn nữa người còn kiên nhẫn nghe Cuồng Báo nói hết một lần về thực lực và hành động trên đường của gã nhân loại kia, quyết định tự mình tiếp kiến gã nhân loại này. Hôm nay đối với tộc báo nhân mà nói, tuyệt đối là ngày đáng phải ăn mừng. Tộc trưởng tộc báo nhân Lạp Mộ cảm giác mình đang có một lần nổi bật trước mặt các tộc trưởng của bộ lạc khác. Nhất là sau khi tộc trưởng của các bộ lạc quan sát túi muối ăn tinh xảo, trong mắt của họ hiện lên vẻ kinh ngạc khiến tâm tình của Lạp Mộ rất sảng khoái. Cường giả đến từ nhân loại, Đại Tế Ti vĩ đại của chúng ta muốn đích thân tiếp kiến ngài. Lạp Mộ đi tới trước mặt Lăng Tiêu, hơi hơi cúi đầu, bàn tay to đầy lông đặt ở trước ngực, nói với thái độ kính cẩn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, bí mật kinh thiên trên đường. Tất cả thú nhân đều dùng đủ loại ánh mắt tò mò để đánh giá gã khách không mời mà đến này. Lăng Tiêu có thể cảm nhận được rõ ràng, trong mắt của đám thú nhân nhìn về phía hắn đều không tốt. Thậm chí có một số còn lộ ra răng nanh sắc bén, thè chiếc lưỡi màu đỏ tươi để liếm môi. Nhìn làn da trắng mịn của Lăng Tiêu, trong mắt tràn đầy khát vọng ăn uống. Miêu tả của nhân loại về thú nhân là như vậy: tanh mùi máu, hung tàn, có một chút dã man, chỉ số thông minh thấp kém, đồng thời vô cùng căm thù nhân loại. Mới vừa rồi ở trong bộ lạc báo nhân, từ trên người những đứa nhỏ báo nhân, Lăng Tiêu cũng không có cảm giác được nhiều loại cảm xúc này. Thoạt nhìn, một số đặc tính của thú tộc cũng không phải là trời sinh như thế. Đại khái là từ xưa đến nay đều được truyền dạy từ miệng của trưởng bối. Hơn nữa cuộc sống thú nhân có hoàn cảnh tồi tệ, bắt buộc phải tranh giành mới là nguyên nhân trọng yếu tạo thành cừu thị của thú nhân đối nhân loại như thế chứ. Tộc trưởng tộc báo nhân Lạp Mũ ngẩng đầu ưỡn ngực, cũng không thèm nhìn tới những ánh mắt căm thù của thú nhân nhìn về phía Lăng Tiêu. Cuồng Báo cũng học bộ dáng của Lạp Mũ. Lăng Tiêu cẩn thận cảm nhận, trong lòng thầm nghĩ, Cuồng Báo có thể là người được đề cử để thừa kế vị trí tộc trưởng tộc báo nhân. Lại đi một hồi trong rừng rậm, con đường nhỏ ngoằn ngoèo, hơn nữa có rất nhiều phân nhánh, làm cho người ta một loại cảm giác đi vào mê cung trận. Lăng Tiêu cười thầm trong lòng, ai nói thú nhân không có chỉ số thông minh, lão Lạp Mũ này rõ ràng là không muốn mình nhớ rõ đường đi. Đi được một hồi, rốt cục đi vào một chỗ khá tĩnh mịch. Lăng Tiêu nhìn đông nhìn tây, cũng không nhìn thấy căn nhà gỗ đơn sơ của thú nhân tộc. Đến khi trong lòng đang buồn bực, Lạp Mộ đi thẳng tới một gốc của cây to ở bên dưới. hô lên một câu gì đó, chỉ thấy phía trên một cây đại thụ to khoảng chừng mười mấy thước hạ xuống một thứ. Lăng Tiêu ngẩng đầu, tầm mắt bị cành lá sum suê tùm che khuất, ánh mắt chỉ có thể nhìn lên cao khoảng 2-3 thước. Lạp Mộ cung kính nói với Lăng Tiêu, cường giả nhân loại, xin mời ngài lên, đại tế ti ở phía trên đang chờ ngài. Lăng Tiêu có chút nghi hoặc, chẳng lẽ đã đưa đến đây rồi thôi. Tộc trưởng Lạp Mộ nhẹ giọng nói, trên đây, chỉ có đại thủ lĩnh của bộ lạc mới có tư cách đi lên. Nói xong lại quay về phía Lăng Tiêu cười thiện ý, rồi xoay người rời đi. Lăng Tiêu nhìn vào cái thang gỗ này, thoạt nhìn nó có bộ dáng rất rắn chắc. Lăng Tiêu cũng không phải sợ hãi ngã xuống dưới. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể nhún người liền nhảy lên trên cây. Tuy nhiên vì muốn tỏ vẻ tôn trọng nên Lăng Tiêu vẫn vững vàng bước lên. Thang gỗ chỉ cao hơn 4 thước. Lên tới phía trên, Lăng Tiêu mới phát hiện người xây dựng chỗ này quả thực có biệt tài kinh thiên. Ở trong những đại thụ dày đặc này, không ngờ được nối tiếp nhau giống như những cây cầu. Chỗ sâu phía bên trong khoảng mười mấy thước, cành lá thấp thoáng, một căn nhà gỗ nằm trong đại thụ. Lăng Tiêu nhẹ nhàng tiêu sái đi tới. Hoàn cảnh ở nơi đây khiến một gã tu chân như Lăng Tiêu có một loại cảm giác ngưng tâm tĩnh khí, tâm tư khẽ động. Nếu như ở địa phương này tu luyện, khẳng định sẽ tốt hơn ở chỗ nhân loại tu luyện gấp mấy lần. So với linh khí ở bên trong đầm lầy Pendiese thì ở đây càng tràn đầy hơn. Khi đi đến cửa của căn nhà gỗ nhỏ, Lăng Tiêu vừa muốn gõ cửa, lại nghe thấy bên trong truyền tới một giọng nói êm tai của một người tuyệt đẹp. Có phải là cường giả đến từ nhân loại không? Xin mời vào. Lăng Tiêu tiện tùy mở cánh cửa nhà gỗ không một tiếng động, trang trí bên trong lại khiến Lăng Tiêu cả kinh. Trên mặt đất trải thảm đắt tiền, trên vách tường được treo bức họa do danh sư vẽ, đèn treo bằng tinh hạch thủy tinh trong phòng phát ra ánh sáng dịu dàng cũng không mất đi vẻ sáng ngời. Những vật dụng trong phòng thanh lịch nhưng không hề giảm bớt vẻ sang trọng. Vào cửa là gặp phòng tiếp khách, bên trong chính là phòng ngủ, cửa mở ra. Lăng Tiêu lờ mờ trông thấy chăn trên giường, cũng là kiểu dáng quý tộc của đế quốc thường dùng. Nếu như những thứ này được nhìn thấy trong bất cứ một gia đình quý tộc ở nhân loại thì Lăng Tiêu cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Nhưng nó xuất hiện ở trong bộ tộc thú nhân bên trong đầm lầy Pendiese, một trong những cấm địa của đại lục, liền khiến người ta có một loại cảm giác rất quái dị. Những thú nhân vốn dã man, hung tàn mà lại khát máu. Tuy rằng chúng nó không có ăn tươi nuốt sống, nhưng cũng không khác hơn bao nhiêu. Ngay khi trong lòng Lăng Tiêu đang nghi hoặc, từ bên trong phòng ngủ, âm thanh dễ nghe lại vang lên, ngươi đến đây, cường giả đến từ nhân loại. Theo âm thanh này, một dáng người người con gái uyển chuyển xinh đẹp, duyên dáng, từ trong phòng ngủ đi ra, tư thế dường như còn mang theo một luồng hương khí thấm vào trong lòng người. Làm cho người ta không kìm nổi cảm thấy kỳ lạ mà bị mê hoặc 3 phần. Chào ngươi, đại tế ti của thú tộc. Lăng Tiêu ngẩng đầu, nhìn cô gái xuất hiện ở trước mặt mình, trong lòng cũng kinh hãi không hiểu nổi. Nếu như không phải đã tu luyện đại tự tại tâm kinh tới tầng thứ 6, nếu không phải hiện tại sắp tiến vào tâm cảnh của kim đan hậu kỳ, Lăng Tiêu thậm chí thiếu chút nữa kêu ra thành tiếng. Cô gái này không ngờ có bộ dạng giống Diệp Tử như đúc. Nếu như không phải hắn biết Diệp Tử không có khả năng chạy tới bộ lạc thú tộc giả thần giả quỷ, Lăng Tiêu chắc chắn nhận ra cô gái trước mắt này là Diệp Tử. Nụ cười, nhăn mày, từng cử động, rõ ràng sống động giống hệt như Diệp Tử. Khuôn mặt đại tế ti thú tộc kia vô cùng mịn màng, lộ ra một chút thản nhiên, vẻ cười cao quý, nhẹ giọng nói. Xin mời ngồi, chỗ này cũng chưa hề có nhân loại tiến vào. Sau khi Lăng Tiêu cảm nhận được trên người đại tế ti kia dường như sinh ra một khí chất cao quý, trong lòng mới nghĩ, người này có chút không giống Diệp Tử. Trên người Diệp Tử không có loại khí chất cao quý này. Diệp Tử có nhiều loại khí chất lanh lợi hoạt bát. Lăng Tiêu tao nhã nói, xin thứ lỗi cho sự kinh ngạc của ta, ngài dường như là nhân loại. Ha ha, không ai quy định nhân loại không thể làm đại tế ti của thú tộc chứ. Đại tế ti nhẹ nhàng cười, sau đó nói, nếu như ta không phải là một nhân loại, như thế nào có thể dễ dàng gặp ngươi? chẳng lẽ ngươi cũng không có một chút bận tâm nào sao? Lăng Tiêu hỏi. Chẳng lẽ ngươi không sợ sau khi ta trở lại lãnh địa của nhân loại, tiết lộ ra ngoài tất cả bí mật của các ngươi, ngươi sẽ không nói, không phải sao? Đại tế ti thản nhiên cười, nói một cách tự tin. Lăng Tiêu không nói gì, chỉ nhìn cô gái giống Diệp Tử như đúc này. Từ trên mặt của nàng, Lăng Tiêu cũng không có thấy vết tích tạo hình nào của năm tháng. Tuy nhiên trong lòng Lăng Tiêu lại rõ ràng, cô gái này tuyệt đối cũng không còn trẻ. Bởi vì chính Lăng Tiêu cũng là một lão già ẩn núp trong thân thể tuổi trẻ. Là một nhân loại, ngươi có thể ra tay trợ giúp thú tộc khi gặp nguy hiểm. Hơn nữa còn chữa trị cho hai gã báo nhân bị trọng thương gần chết. Có thể thấy được, ngươi cũng không phải là một gã nhân loại có bản tính thích giết. Hơn nữa, nghe cuồng báo của tộc báo nhân nói, ngươi cũng không có nhiệt tâm đối với tiền tài như những kẻ mạo hiểm nhân loại thông thường. Bởi vậy, ta kết luận, ngươi tới đầm lầy Pendiese để lịch lãm, đúng không? Thật sự là một gã thanh niên không sợ chết. Tuy nhiên, ta càng nghiêng về phía, ngươi đây là kẻ tài cao gan lớn. Đại tế ti nhẹ giọng nói thú thật, cho dù ngươi trở về lãnh địa của nhân loại nói ra bí mật ở nơi này, ta cũng không coi vào đâu. Ngươi biết mấy ngàn năm qua, vì sao chưa từng có tin tức ở nơi này rơi vào tay thế giới nhân loại không? Lăng Tiêu lắc đầu, nói, chẳng lẽ là bởi vì những loại ma thú ngang ngược hoành hành trong đầm lầy? Đại tế ti gật gật đầu rồi lại lắc đầu, sau đó nói, tuy rằng các loại ma thú có thực lực mạnh mẽ có thể ngăn trở những kẻ mạo hiểm tiến vào chỗ sâu trong đầm lầy để tìm kiếm bảo vật, nhưng chúng cũng không thể chống đỡ được cao nhân chân chính. Lăng Tiêu suy nghĩ, nghĩ đến những môn phái thế gia che giấu, có chút hiểu rõ, gật gật đầu, đích thật, nếu như có kiếm hoàng, một số kiếm tôn, thậm chí là cường giả như kiếm thánh, muốn đi vào chỗ sâu trong đầm lầy, chỉ sợ không có gì có thể ngăn cản họ. Đại tế ti cười nói, bí mật nói ra sẽ không tính là bí mật, kỳ thật rất đơn giản, đầm lầy Pendiese cũng giống như Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn, được xưng là một trong 10 đại cấm địa của đại lục, là một trong 2 cấm địa bên trong đế quốc Lam Nguyệt, chỗ thần kỳ chân chính của nó, kỳ thật chưa chắc có bao nhiêu người biết. Hà, Lăng Tiêu hồ nghi nhìn đại tế ti, trong lòng thầm nghĩ, hai đại cấm địa bên trong đế quốc Lam Nguyệt, mình đều đã xem như đặt chân qua. Tuy rằng Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn có vô số ma thú thực lực hùng mạnh, mình mới chỉ đi qua một ngọn núi cao nhất, cũng không có xâm nhập vào trong các dãy núi, nhưng vẫn chưa cảm giác được có chỗ thần kỳ gì. Đầm lầy Pendiese cũng giống như vậy, phần đông là các loại ma thú sinh sống dưới nước, thực lực hùng mạnh khiến cho người ta phải run sợ cũng không ít, nhưng trừ điều này, Lăng Tiêu thật sự cũng chưa phát hiện có chỗ kỳ lạ gì. Trái lại, ở đây thiên tài địa bảo rất nhiều, khiến cho Lăng Tiêu thu hoạch tương đối lớn. Tuy nhiên những thứ này là thiên tài địa bảo này ở trong mắt thế giới nhân loại, chỉ sợ cũng giống như hoa cỏ tầm thường đối với Đại Tế Ti mà thôi. Đại Tế Ti cười, nói cho ngươi cũng không sao, chỗ thần kỳ của Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn bởi vì nó có một truyền thuyết, tương truyền. Từ thời kỳ thượng cổ, tất cả cư dân đầu tiên trên đại lục Thương Lan đều có được thực lực hùng mạnh. Cư dân đầu tiên mà ta nói cũng không chỉ có nhân loại, còn bao gồm thú tộc, tinh linh tộc, một số long tộc, hải tộc và còn rất nhiều chủng tộc khác. Trên thực tế, ngay lúc đó nhân loại cũng không thể tính là chủng tộc hùng mạnh nhất, cho dù là tinh linh tộc tao nhã cũng có thực lực hùng mạnh hơn nhân loại. Chẳng qua năng lực học tập của nhân loại là điều mà tất cả bộ tộc cũng theo không kịp. Từ chỗ thú tộc, bọn họ học được phương pháp làm tráng kiện thân thể. Từ chỗ tinh linh tộc, bọn họ học được thứ tao nhã cao quý chính là phong cách xử sự và ma pháp. Từ chỗ long tộc, bọn họ học được các loại ma pháp long ngữ. Từ chỗ hải tộc, bọn họ học được biện pháp chinh phục biển rộng. Đọc truyện online, Đại Tế Ti thản nhiên kể lại những câu chuyện xưa mà Lăng Tiêu chưa từng được nghe. Không giống như những người trên đại lục Thương Lan, ngoại trừ niềm tin những chủng tộc này thật sự tồn tại, Lăng Tiêu cũng không thể nào tin được chuyện thần thoại thời thượng cổ. Linh hồn của Lăng Tiêu cũng không thuộc về nơi này, hơn nữa bản thân hắn chính là người tu luyện nghịch thiên. Cho nên, đối với rất nhiều chuyện xưa nghe mà khó thể tưởng tượng, hắn cũng chỉ nghe cho biết vậy thôi. Nhân loại còn sáng tạo ra một loại kỹ năng hùng mạnh. Ngay cả hôm nay trên đại lục, gần như mỗi người đều có hai kiếm kỹ. Có cường giả dung nhập ma pháp vào trong kiếm kỹ, sáng tạo ra các loại kiếm kỹ hùng mạnh. Kiếm kỹ là kết quả chân chính thuộc về nhân loại. Cho nên, ở cuối thời kỳ thượng cổ, ma pháp bị chôn vùi theo dòng lịch sử, nhưng kiếm kỹ lại được bảo tồn tiếp. Đại tế ti cười nói, ngươi không cảm thấy những chuyện xưa mà ta kể này không có quan hệ tới Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn sao? Lăng Tiêu cười cười, không trả lời. So về nhẫn nại, có lẽ Lăng Tiêu không sợ ai. Đại tế ti rất vừa lòng đối với phản ứng của Lăng Tiêu, chiếc miệng xinh xắn nhếch lên duyên dáng, nói, tương truyền, ở chỗ sâu trong Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn có ẩn chứa thần miếu của thời kỳ thượng cổ, mà trong thần miếu kia, ở thời kỳ trước có lưu lại vô số các loại kiếm kỹ và một số công pháp, thậm chí còn có bí tịch ma pháp. Thần miếu, Lăng Tiêu hơi nhíu mày, lần đầu tiên hắn được nghe điều này. Lăng Tiêu ở thành Pendiese một đoạn thời gian, lúc không có việc gì thì thu thập hàng loạt bộ sách, trong đó có bộ đủ, có một số bản thiếu. Lăng Tiêu dường như cũng giống như tỷ tỷ Lăng Tố, trời sinh cảm thấy rất hứng thú đối với những chuyện trên đại lục vào thời kỳ thượng cổ. Tuy nhiên hướng đi khẳng định bất đồng, hứng thú của Lăng Tố phải là quá trình nghiên cứu cùng phát hiện. Mà Lăng Tiêu chính là đang hoài nghi vì sao linh khí của thế giới này lại dồi dào như thế, nhưng từ trước đến nay, sao lại không có một gã tu chân nào, thậm chí ngay cả phương diện truyền thuyết cũng không có. Trong các thần thoại về thời thượng cổ, thật là có thần linh, nhưng Lăng Tiêu lại không thể phát hiện ở bất cứ chỗ nào, cho dù chỉ là nửa tòa thần miếu ở đế quốc Lam Nguyệt. Điều này giải thích được một vấn đề, người ở đế quốc Lam Nguyệt không có tín ngưỡng. Hơn nữa nhìn từ trên những thư tịch đó, không chỉ là đế quốc Lam Nguyệt, mà gần như toàn bộ đại lục Thương Lan đều không có bất cứ tín ngưỡng gì. Mọi người dường như chỉ thờ phụng chính mình, hoặc là nói thờ phụng quốc vương bệ hạ, thờ phụng quý tộc lĩnh chủ, cũng không có thờ phụng thần linh. Lúc mọi người cảm khái, nhiều nhất chỉ nói một câu, kiếm thần ở trên cao. Nhưng kiếm thần, tuy rằng thoạt nhìn xa không với tới, nhưng là mức độ mà nhân loại có thể đạt tới. Mà thần lại là không thể chạm đến, là không thể khinh nhờn. Gần như tất cả nhân loại vĩnh viễn cũng không thể đạt được tới giới hạn đó. Cho nên, đột nhiên trong lúc nghe Đại Tế Ti nói đến thần miếu, Lăng Tiêu lập tức rất có hứng thú, chủ động hỏi, thần miếu là cái gì? Đại Tế Ti nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, nói, bên trong thần miếu thờ phụng thần tối cao, tín ngưỡng chung của tất cả các chủng tộc thời thượng cổ. Đáng tiếc, khi cuộc đại chiến thượng cổ bùng nổ, thần miếu biến mất, mà tất cả các chủng tộc cũng mất đi sự che chở của thần linh, mà mất triệt để nhất chính là nhân loại. Đến bây giờ thú tộc vẫn thờ phụng thần thú như trước, tinh linh tộc vẫn tín ngưỡng nữ thần tinh linh như trước, long tộc thì tín ngưỡng long thần, hải tộc thì tín ngưỡng vào hải thần, chỉ có nhân loại, sau khi cuối thời thượng cổ, cũng chỉ tín ngưỡng mình thôi. Cho nên nói, nhân loại thoạt nhìn là chủng tộc thông minh nhất, nhưng trên thực tế, cũng là chủng tộc ngu xuẩn nhất. Bọn họ ngay cả tín ngưỡng của mình là gì cũng không biết. Những nhân loại nào một lòng theo đuổi điểm cuối cùng của võ đạo thì còn mạnh hơi một chút. Những quý tộc đần độn kia, sống còn không bằng chết. Lăng Tiêu bỗng nhiên nhớ tới, lúc thú nhân tấn công thị trấn Tạp Mai Long, toàn bộ gia quyến của những thủ hạ của thái tử, dường như đều chết ở trong tay thú nhân. Lại suy nghĩ tới những lời Đại Tế Ti nói, Lăng Tiêu cảm thấy rất khó tin.